Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việt Thảo xin chào các bạn. Hôm nay Việt Thảo mời các bạn đến với chuyện Minh Lệ lần thứ 952. Với câu chuyện của người Sài Gòn có kèm theo hình ảnh chứng minh. Tựa đề là xử lý các ca vong linh phá rối. Đây là tập hợp một số sự việc mà người Sài Gòn đã giải quyết bằng trải nghiệm của mình và có lưu lại hình ảnh để chứng minh. Nằm trong kho tàng chuyện ma dân gian, kỳ này là kỳ thứ 82. Trước khi các bạn đi vào những câu chuyện có kèm theo hình ảnh, cũng xin được nhắc nhở là hãy để tâm tư của mình lắng đọng, rồi tập trung nghe. Và nếu được thì xem một số hình ảnh chứng minh đó để cho thấy cái sự việc nó trung thực như thế nào. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu theo dõi câu chuyện của người Sài Gòn khi xử lý các ca vong linh phá rối như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi. Cái sự việc thứ nhất xảy ra ở nhà em gái cậu ở Gò Vấp. Vì vậy người Sài Gòn kêu một người là cậu, và cái sự việc xảy ra ở nhà em gái của người cậu này. Vào tháng 2 của năm 2016 thì tôi nhận được thông tin của cậu ở đường Quang Trung Gò Vấp báo cho tôi biết là nhà em gái của vợ cậu, em gái của vợ cậu mới say, có vẻ là bị vướng vong của ai. Vì khi gia đình em gái chuyển về ở thì được một tháng, hình như là em gái nó bị ma nhập. Trong một tuần thì nhập 3 ngày liên tiếp. Khi bị nhập thì nó khóc như một đứa trẻ và nó đòi uống sữa. Lúc đó thì gia đình đã đưa em gái vào các nhà thờ lớn, nhờ các cha đặt tay cầu nguyện, nhưng mà vẫn không có hết. Khi mà đưa đến nhà thờ thì nó không có khóc. Nó chỉ cảm thấy mệt và nó cần đi ngủ. Nhưng khi mà đưa ra khỏi nhà thờ để đi về nhà thì nó cứ khóc e que như là một đứa con nít và nó cứ đòi uống sữa. Khi tôi nhận thông tin, rồi tôi hứa sẽ qua nhà cậu vào tối thứ năm trong tuần. Khi tôi đến nơi thì hai vợ chồng cậu mợ đã tường thuật lại sự việc em gái bị nhập khi về nhà mới như thế nào. Tôi mới đề xuất cho vợ chồng cậu cho tôi gặp em gái, đồng thời để cho tôi kiểm tra đất đai nhà cửa mới xây xem có vướng mắc gì hay không. Khi nhận được yêu cầu thì vợ cậu cho biết là em gái không có ở nhà. Vì sáng nay nó khóc lóc nên chồng nó đã đưa đến nhà thờ để các cha tiếp tục cầu nguyện. Cho nên nếu bây giờ có qua thì sẽ không có gặp ai. Cho nên tôi đồng ý tôi đến để kiểm tra đất đai và nhà cửa thôi. Vì nhà của em gái Út nó nằm sát ở sau lưng của nhà cậu mợ, nên chỉ vài phút thì cậu mợ đã dẫn tôi vào nhà em gái để kiểm tra một cách dễ dàng. Khi tôi bước vào nhà em gái cậu mợ, tôi nhận ra ngay đây là cái miếng đất mà trước khi xây nhà thì gia chủ đã nhờ tôi đến kiểm tra đất, đó là vào năm 2014, trước khi họ xây nhà mới. Và cái thời điểm đó, tôi đã di chuyển được một hài cốt bé gái nằm ở hướng Tây Nam. Tôi cứ nghĩ về chuyện cũ và nhớ những cái câu chuyện xảy ra lúc cũ, năm 2014, để tôi muốn nắm rõ thêm thông tin. Vì không có ai ở nhà nên tôi không kiểm tra được cái dấu chỉ trên khuôn mặt của gia chủ. Để từ cái dấu chỉ này mà quy đổi ra cái số đo thực tế để xác định tọa độ bị vướng nằm ở chỗ nào. Trong trường hợp này, tôi bắt buộc phải dùng cái phương thức khác. Đó là cái phương thức cảm nhận của cơ thể tôi bằng cách di chuyển, đi qua lại ở trên đất xung quanh và ở trong nhà để phát hiện sự nghi vấn tại khu vực bị vướng khi đi qua. Tôi đi vòng quanh trong nhà thì không thấy điều gì nghi vấn cả. Tôi đi vòng ra đất vườn xung quanh nhà và bắt đầu tại vị trí mà tôi đã lấy di cốt trước đây và bắt đầu bước chân đi đến sân sau của nhà. Khi tôi bước đến cửa sau, có lối dẫn ra cái garage đậu xe tại đây, thì tôi cảm nhận như có người thường hay qua lại. Tôi tiếp tục bước về hành lang, lối đi bên hông dẫn đến bụi cây nguyệt quế to nằm ở bên trái trước nhà và dừng lại nơi đó. Có vẻ như là mới có người đi qua đây. Tôi dừng lại, tôi nhìn quanh nền sân nhà để tìm cái dấu vong linh có xuất hiện ở trên nền xi măng hay không. Tôi vô cái cảm giác mà tôi đã cảm nhận mà thấy có người qua lại, nên tôi đã để ý vào cái chỗ nền xi măng trước cây nguyệt quế để tìm. Ở đây cũng xin nói rõ thêm, cái dấu vong linh là dấu thái cực huân. Về cái môn này, về chuyên môn đó, thì cái dấu này xuất hiện trên nền nhà thì chỗ này có vong linh. Như những lần trước mà các bạn đã thấy, cái dấu nền nhà nó bị đen lại. Tìm một lúc thì tôi thấy bên cạnh cây nguyệt quế, nền sân chuyển màu sẫm, in khá rõ trên nền xi măng. Đây là cái hình ảnh chỗ nền xi măng, chỗ cây nguyệt quế. Các bạn nhìn thấy hình thường, ở phía xa đằng kia là chiếc xe đang đậu. Bên trái, cái dãy cây, chỗ cây nguyệt quế, chỗ xuống nền xi măng nó có dấu đậm đen. Nếu các bạn không thấy, tôi xin khoanh tròn lại màu đỏ để cho các bạn thấy. Đó, các bạn thấy cái dấu đen chưa? Nhá, ngay chỗ đó. Như vậy rất rõ ràng. Tôi nói với cậu mở là tại nơi đây có hài cốt bên dưới. Và tôi lấy điện thoại chụp lại vị trí này. Tiếp tục đi theo lối đi ra phía cửa nhà chính, tại bậc tam cấp bước lên cửa chính căn nhà, nó xuất hiện thêm một cái dấu vong linh. Và tôi lấy điện thoại, tôi chụp lại vị trí này. Kết thúc hai vòng kiểm tra bên trong và ngoài, tôi xác nhận với cậu mợ là có hai vị trí. Cái bụi cây nguyệt quế và bậc tam cấp lên cửa chính có vướng hài cốt bên dưới. Và tôi nhờ cậu mở chuyển thông tin này đến gia đình em gái. Và nếu có lời yêu cầu thì tôi sẽ sắp xếp người và thời gian di chuyển hài cốt này, hai cái hài cốt này đi ra nơi khác để nó không có quấy rối nữa. Vì chính họ, những cái hài cốt đó đang đòi lại cái sự công bằng cho họ. Đêm đó tôi về lại nhà kiểm tra hình hai khu vực đã chụp. Thì tại bụi cây nguyệt quế là một cháu trai khoảng 3 tuổi. Và tại bậc tam cấp là một người đàn ông không rõ mặt. Có thể là do đất đai có vướng hài cốt nơi khác chuyển vào khi nâng nền làm nhà. Chỗ này nói rõ thêm là khi làm nền nhà, mình có thể dùng đất đai ở nơi khác chở tới để lắp lên. Và trong đất đó có chứa lẫn hài cốt của người ta. Và theo tôi nhận xét ở đây là hài cốt của người đàn ông, vì không rõ mặt nên có thể không đầy đủ tất cả bộ phận của hài cốt. Riêng ở cây nguyệt quế là một đứa cháu trai khoảng 3 tuổi. Khi nhận được thông tin Gia đình em gái đã đồng ý và yêu cầu tôi sắp xếp người giúp họ sớm và nhanh chóng hoàn thành cái việc mà giúp cho họ. Tôi xác nhận sẽ di dời trong ngày Chủ nhật. Yêu cầu gia đình vào tối ngày thứ Bảy, trước khi tôi đến, thì gia đình phải cúng kính cho họ trước. Đó là yêu cầu của tôi. Sáng sớm ngày Chủ nhật thì tôi và các anh em đã có mặt tại nhà chị. Trước khi đào bới, chúng tôi thắp nén nhang tại hai vị trí. Vị trí ở chỗ cây Nguyệt Quế và vị trí ở bậc Tam Cấp để xin phép cho chúng tôi được di dời cái xương cốt của họ. Chủ nhà đã cho biết là tối hôm qua cũng đã cúng kính họ đàng hoàng theo yêu cầu của tôi. Có điều là khi cúng xong, lúc họ nằm ngủ, thì ở trên trần ngoài hành lang, sát bên phòng ngủ, có cái tiếng chân đứa bé đi và cười. Sau đó thì nó chạy lên trên mái nhà, làm hai vợ chồng không có ngủ được. Sau khi tính toán, tôi quyết định cho đào bới, tìm kiếm tại vị trí cái bụi cây Nguyệt Quế trước. Vì nơi này là nền bê tông rất chắc. Cho nên tôi muốn đào trước, vì nó rất mất thời gian. Mọi người đã dùng máy cắt, đục phá cái lớp bê tông dày. Rồi tôi có chụp tấm hình của hai khu vực để làm tài liệu lưu trữ cho các trường hợp đã xử lý. Khi nền bê tông được phá ra và đào xuống thì gặp hai cái nền sân cũ trước đây. Công việc lại gặp khó khăn thêm vì một cái bậc tam cấp cũ bên dưới nữa phải đào tới gần trưa thì mới đào sâu chỉ được 1,5 mét. Khi tiếp tục đào sâu nữa thì cũng không thấy gì. Tôi cho đào rộng ra hướng trước cửa cũng không thấy dấu hiệu gì của hài cốt. Lúc đó thì tôi yêu cầu mọi người đừng có đào bới nữa, nghỉ ngơi đi, để dùng cơm trưa. Tôi mới nhảy xuống hố để kiểm tra dấu hiệu, nhưng mà cũng không thấy có cái gì khả nghi. Khi leo lên khỏi hố, tôi tính toán cho cái phương án chiều nay là đào vào cái hướng bờ rào đằng sau cây Nguyệt Quế. Tại vì phía trước để đào không thấy. Mọi người thu dọn đồ dùng, rửa tay và cùng nhau ăn cơm trưa. Trong giờ cơm thì gia chủ hơi lo lắng. Và có vẻ nghi ngờ là tại vì tôi tìm chưa thấy cái gì hết. Thì họ nghĩ rằng chắc sẽ không có. Nhưng mà tôi thì lại không bận tâm lắm. Tôi ăn cơm thật nhanh, tôi nghỉ ngơi một chút lấy sức để quyết định cho cái việc làm buổi chiều nay. Thì lúc ngã lưng nghỉ ngơi theo thói quen thì tôi hay mở các tấm hình đã chụp để xem trong hình chụp nó có linh hồn người khuất xuất hiện và cho chỉ dấu hay không, để tôi có thể căn cứ theo chỉ dấu đó mà tìm kiếm. Tấm hình đầu tiên được mở lên ghi lại cái thời điểm mọi người đang đập phá nền bê tông. Mở rộng tấm hình, tôi thấy ở trong bụi cây hình như có một lớp bụi. Đây các bạn nhìn, cái hình ba người đàn ông đang đào cái lớp bê tông bằng cái xà beng đầu tiên, thì ở ngay chỗ cái bờ thềm xi măng và ngay chỗ cái cây Nguyệt Quế nó có một cái lớp bụi. Dạ. Bây giờ khi tôi phóng to lên thì cái dấu đó không phải là lớp bụi, mà đó chính là cái bóng và là hình dáng của một em bé trai đang ngồi bên hông cây Nguyệt Quế. Các bạn nhìn, hình như là đứa bé trai đang ngồi trên bục xi măng, đầu nhìn nghiêng nghiêng ngó ra xem chúng tôi đang làm gì. Kiểm tra kỹ một lần nữa cho rõ, vẫn thấy một đứa bé trai xuất hiện, đã bị cái máy ảnh ghi dấu khi bé đang dòm xem chúng tôi làm. Tôi đã giữ kín thông tin này và nghỉ một lúc để chịu tiếp tục. Các bạn nhìn kỹ, khi close up lại, đưa hình gần lại là hình dáng cùng với bé trai ngồi chứ không phải là cái bụi bình thường. Và cái đầu nghiêng qua một bên. Nếu các bạn không thấy rõ thì tôi để vẽ lại cái, những cái hình, cái lằn đỏ để cho các bạn thấy. Đó. Các bạn xem hình, hình có vẽ để thấy cái dốc dáng rồi ngồi coi lại bên kia. Bé trai đang ngồi mà nghiêng cái đầu để mà nhìn. Khi mọi người có mặt đầy đủ vào đầu giờ chiều để tiếp tục tìm kiếm, thì lúc đó tôi mới đưa cái tấm hình bé trai xuất hiện cho mọi người xem để biết, cho biết rằng cái linh hồn của đứa bé này nó rất hiếu động. Mình không nên bất kính đối với nó. Nếu mà có cái thái độ coi thường hay là không có tôn trọng thì mình có thể gặp trắc trở trong khi tìm kiếm. Sau khi định vị trí trong hình và thực tế, tôi cho mọi người đào vào cái hướng rào cạnh gốc nguyệt quế. Thì quả đúng như vậy. Khi đào vào hướng hàng rào khoảng nửa thước và ở độ sâu một thước rưỡi thì chúng tôi đã gặp được cái hài cốt bé trai đúng theo vị trí bé trai đã xuất hiện ngồi ở trong hình. Xương cốt tuy nhỏ nhưng mà vẫn còn nhận diện được và chúng tôi đưa vào một cái tiểu nhỏ để đưa đi chỗ khác chôn cất. Đây là vị trí đào xuống một thước rưỡi và ở phía bên trong nửa thước và nhận được xương cốt của bé. Đó các bạn thấy ở trong lòng bàn tay chúng tôi và cầm trên ngón tay nó nhỏ như vậy. Sau khi đã tìm được bé trai rồi, thì lần này mọi người cảm thấy hứng khởi hơn nhiều. Không như lúc đầu còn nghi ngờ vì chưa tìm được. Lúc đó mọi người nhanh chóng chuyển qua vị trí trước bậc tam cấp để vào cửa chính. Nơi đây thì không bị vướng víu gì hết cho nên rất dễ đào. Đây là cái hình cho bậc tam cấp. Trước cái cửa chính đó, có người cầm cây đào, chúng tôi đào ở vị trí đó. Khi đào ở độ sâu khoảng nửa thước thì phát hiện ra một cái mảng đất lạ. Tức là cái đất bình thường bây giờ nó có một mảng đất màu sắc khác hơn. Cái độ cứng mềm cũng khác hơn. Khi kiểm tra thì chúng tôi phát hiện cái mảnh đất này, cái mảng này nó rộng khoảng nửa thước vuông mà có kèm theo hài cốt nằm rải rác trong đó. Thì ngay lập tức chúng tôi xác định một điều là đất mà gia đình đã mua ở bên ngoài, ở từ nơi khác đem vào để lắp cái nền này thì trong đó có chứa hài cốt. Nó không có đủ cho một cái người, nha, nó lẫn lộn trong đó. Nên chúng tôi đã thu gom toàn bộ mảng đất này, kèm theo hài cốt dương giải mới bỏ vào hai bao ni lông lớn, đưa về sông lớn Sài Gòn thủy táng. Chỗ này giải thích rõ hơn. Nếu mà hài cốt lớn, hài cốt đầy đủ, chúng tôi sẽ tìm góp nhặt cho đầy đủ để rồi bỏ vào những cái tiểu, những cái hòm nhỏ để mà chôn cất. Nhưng mà tại vì đây là cái hài cốt nó bị vương giải trong đất, tức là nó là những mảnh vụn rồi gom lại nó không đủ đâu. Cho nên nếu tìm á thì rất là lâu. Vì nó bể nát mà, nó nằm rải rác chứ không có gom lại như lúc người ta chôn. Cho nên chúng tôi lấy hết cái phần đất đó cho vào bao rồi đem đi thủy táng, tức là rải ở xuống sông Sài Gòn. Các bạn nhìn thấy hình đầu tiên là hình của người cái bậc thềm tam cấp. Rồi, ở bên này cái tay của người ta đang cầm thì các bạn thấy trong đó có những cái xương cốt nằm rải rác. Đây là những hài cốt tìm thấy ở bậc tam cấp, ở bậc tam cấp. Thì sau thời gian giải quyết xong, tôi thường xuyên liên hệ với chị để bắt nắm thông tin. Và sau thời gian giải quyết được 3 tháng, thì em gái của cậu không còn khóc lóc và bị phá nữa. Tức là sau đó em gái của cậu không bị ma nhập, không có khóc như một em bé và cũng không đòi uống sữa như trước đây. Đó là câu chuyện thứ nhất xảy ra ngay cái cô em gái của vợ một người cậu ở Gò Vấp mà chúng tôi đã tìm được thêm hai cái vong linh hài cốt. Một cái là của em bé nằm ở chỗ ngay cái bụi nguyệt quế, và một cái thì nằm ngay một tam cấp là những cái xương rời rạc mà nó lẫn trong đất cát khi người ta đem đến lắp cái nền nhà. Bây giờ đây là cái câu chuyện thứ hai, là dướng cái mộ ở dưới ngay cái cầu tiêu tại một cái chợ ở Thủ Đức. Nói tới đây thì các bạn mường tượng được là ngay chỗ cái khu vực làm cầu tiêu ở phía dưới có hài cốt của người. Câu chuyện như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Đó là vào đầu tháng 2 của năm 2016. Sau khi ăn Tết xong, thì ngay một buổi tối hôm đó tôi nhận được điện thoại của một người nữ đồng nghiệp tại một công ty cũ. Chúng tôi biết được người bạn đồng nghiệp này đang có một vấn đề lớn đối với gia đình, mà nó lại có liên quan đến cái căn nhà mới mua ở tại gần chợ Thủ Đức. Sau thời gian trao đổi rất lâu, bạn đã cho tôi biết rõ thông tin như sau. Vào đầu năm 2013, thì người bạn nữ này đã lập gia đình với một người ở Tiền Giang. Hai vợ chồng gom góp được một ít tiền và vay mượn thêm một ít để có cái ước muốn là mua được một căn nhà nhỏ gần trung tâm Sài Gòn để thuận tiện cho việc đi làm. Sau đó được môi giới và quen biết giới thiệu, họ mua được một căn nhà gần bên chợ Thủ Đức, nằm trên một cái dốc nhỏ của đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, với diện tích là 45 mét vuông. Nó có một cái gác lửng với cái giá mềm là 600 triệu. Khi hai vợ chồng đến xem nhà thì nhận thấy căn nhà đẹp, gần trung tâm Sài Gòn nên đã đồng ý mua. Hợp đồng mua bán rất nhanh chóng. Khi mà mua xong rồi thì họ thấy căn nhà đã xuống cấp nên nếu muốn ở đó thì phải sửa chữa lại thì mới ở được. Sau khi gom góp tài chính đủ rồi, hai vợ chồng đã thuê thợ sửa chữa. Vì hai vợ chồng phải đi làm cả ngày nên đã nhờ mẹ vợ lên trông coi. Dự kiến là căn nhà được sửa chữa trong 3 tuần là xong. Khi nhà sửa chữa được 1 tuần, khi bắt đầu bước sang tuần thứ 2, đến cái giai đoạn cắt cái cầu thang sắt lên lầu để chuyển ra hướng vị trí chân cầu thang mà tiếp giáp với vị trí cửa cầu tiêu, thì trong lúc cắt cầu thang thì người thợ sửa chữa đó bị cái lưỡi cắt nó bể đi, làm bị thương nên phải bỏ dở công việc sửa chữa. Rồi sau đó khoảng 2 hôm thì người mẹ vợ cảm thấy choáng váng ở trong người nên hai vợ chồng đã đưa mẹ vào bệnh viện kiểm tra chữa trị. Thì trong thời gian đưa mẹ vào bệnh viện thì công việc sửa nhà cũng phải dừng lại. Vào ngày đầu tiên của tuần thứ 2, bác sĩ báo cáo kết quả là người mẹ bị tràn dịch phổi với căn bệnh lạ và đột ngột qua đời. Cả gia đình nhận hung tin mất mẹ nên phải nghỉ làm để lo hậu sự cho mẹ. Vì cũng quá đau buồn nên hai vợ chồng không có còn tinh thần để làm việc nữa và đã xin công ty được nghỉ dài hạn và quay trở lại Thủ Đức. Rồi sau đó mới nhờ người dưới quê lên lắp lại cái cầu thang như cũ và sửa chữa tạm căn nhà để có chỗ ở. Sau khi căn nhà được sửa chữa xong thì hai vợ chồng đã dọn về để ở và trở lại làm việc. Rồi một thời gian khi mọi chuyện êm xuôi, không còn đau buồn với cái chết của mẹ, thì hai vợ chồng quyết định là có con. Có một điều, sau khi có con được 8 tháng tuổi thì người vợ bị chứng bệnh co rút chân không đi lại được mà phải di chuyển bằng xe lăn hoặc là di chuyển bằng nạng. Ngồi kết cấu lại tất cả những sự việc xảy ra, hai vợ chồng nhận thấy nó có điều gì đó bất ổn nên đã gọi lại người bạn mà đã bán cái căn nhà cho mình để hỏi thông tin. Khi nghe thông tin là Mẹ của hai vợ chồng này bị mất khi sửa chữa căn nhà. Thì họ cũng cho biết là cái gia đình mà họ mua căn nhà này năm 2010 cũng bị gặp nạn tương tự. Và khi sửa chữa đụng đến cái hướng cầu thang trước cầu tiêu. Thì cái người mẹ vợ của gia đình họ bị bệnh lạ và cũng đã qua đời đột ngột. Gia đình của họ không ở được nên đã bán lại căn nhà này. Khi nghe được thông tin này thì hai vợ chồng hơi bị sốc. Nên người chồng đã yêu cầu vợ là bạn đồng nghiệp của tôi đã liên hệ với tôi nhờ kiểm tra giúp giùm. Tôi suy nghĩ hoài. Tại sao người bạn mình lại gặp cái tai nạn lớn như vậy? Và thậm chí coi như một cái tai nạn chết người. Khi được hỏi, tôi đã đồng ý ngay. Và tôi đã trực tiếp qua tận nhà để kiểm tra ngay ngày sáng hôm sau. Khi tôi đến nơi, thì chồng của bạn tôi ra đón. Vừa mở cửa tôi bước vào, thì thấy người bạn tôi đang mang bầu lớn mà nằm trên giường bên cạnh cái giường đó đặt cạnh cầu thang. Và dưới đầu giường là đôi nạng để di chuyển. Tôi liền yêu cầu bạn tôi dời cái giường ra đằng trước phòng khách và không nằm tại đây nữa. Vì có lẽ ở bên dưới nó có cái gì đó. Theo tôi nhận xét như vậy. Chúng tôi phụ nhau để chuyển cái giường và mang người bạn đang mang bầu ra ngoài phòng khách để nằm. Sau đó tôi đã kiểm tra trên khuôn mặt của hai vợ chồng. Không có cần chụp qua hình ảnh mà chúng tôi nhìn thẳng để kiểm tra. Tại cung vị đất đai trên gương mặt hai vợ chồng cho thấy cái chỉ dấu báo hiệu trước cửa cầu tiêu có một bộ hài cốt nam nằm bên dưới. Sau khi đo đạc thực tế để định vị chính xác thì cái vị trí hài cốt nó nằm ngay ở bên dưới nền, ngay cửa vào cầu tiêu. Đây là vị trí rất nguy hiểm vì nó nằm ngay trong khu vực dơ bẩn, bên cạnh hầm phân nên gia đình đã không may mắn. Tai nạn đã đến khi sửa chữa và chỉnh hướng cầu thang quay về cửa cầu tiêu. Thể hiện cái sự tôn kính, tôi đã xin phép để được chụp một tấm hình và xin nếu có vong linh nào đó cho tôi thấy đi, thấy sự xuất hiện của linh hồn người đã khuất ở bên dưới cửa cầu tiêu để chúng tôi biết hầu có thể di dời ra cái vị trí sạch sẽ hơn, chôn cất đàng hoàng. Tôi mới chụp tấm hình và kiểm tra ngay. Đây là tấm hình mà tôi đã chụp được. Trong tấm hình tại vị trí chụp trước cửa cầu tiêu có một luồng ánh sáng lạ. Như các bạn thấy, nó chỉ thẳng xuống nền gạch, báo hiệu có hài cốt bên dưới. Các bạn thấy không? Đó, tôi có vẽ một cái đường mũi tên đỏ để xem. Tôi liền bàn bạc với hai vợ chồng bạn về cái phương án di dời gấp trước khi người vợ sinh con và đưa hài cốt người này lên chùa thờ cúng để cho họ được nghe kinh. Coi như họ có được cái nhà mới, chứ để cho họ nằm ở đây sát bên hầm phân thì quá tội lỗi. Và đây là cái bàn thờ mà chúng tôi đã đặt để mà làm lễ cung kính trước khi di dời. Hai vợ chồng bạn hoàn toàn đồng ý. Sau đó tôi liên lạc liền với các anh em để sắp xếp thời gian di dời. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đến sớm để cùng người nhà chuyển bạn đang mang bầu qua nhà đứa em gái tại Bình Thạnh ở tạm để chúng tôi triển khai công việc. Sau khi mọi người đến đông đủ bày biện lễ vật cúng kính và thắp nén nhang xin lỗi và cho phép chúng tôi được di dời, thì nền gạch được phá ra. Cái vị trí đào là sát bên hầm phân, nên chỉ ở độ sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net